Chương 64, nhân tộc cũng muốn cuốn vào. Hư không cùng trận chiến dưới mặt đất chàng kết nối, có một màn hình ảnh, nhìn đến chúng yêu nội tâm rung động tại huyết tinh, tàn bạo trên chiến trường, một cái nhân tộc nữ tử, mê hồn vô cùng, phong hoa tuyệt đại. Nàng dùng huyễn hóa cự thủ, hung hăng bắt lấy 100 trượng hồng long đuôi rồng, đem hắn theo hư không trong chiến trường kéo xuống dưới, quá trình của nó, khổng lồ như thế hồng long, vờ ơ y ma không cách nào phản kháng dạng này sự tình. Nói ra, sợ rằng không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng, thế nhưng chân thật phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Oanh nổ vang rung trời, tại trên cổ chiến trường vang lên. Hư không bên trong hồng long vờ ơ y ma thật bị một cái nhân tộc nữ tử, kéo xuống, nhập vào mặt đất. Cái nào trăm trượng thân thể, rơi trên mặt đất, quét ngang hoang mạc, không ít yêu tộc không tránh kịp, đều bị quét ngang mà bay. Hồng long phẫn nộ mà lên, trực tiếp hướng cái nào nữ nhi đi. Đôi rồng quét ngang, tựa hồ muốn đem Khương Ly trực tiếp đánh bay. Mà Khương Ly, chỉ là nhàn nhạt vươn một ngón tay. Ba nhờ phạt chỉ thiên ngai thiên phú chiến kỹ, tích chứa thiên địa uy năng. Một ngón tay ra, chỉ ấn trực tiếp phá vỡ hồng long phòng ngự, đem hắn quét tới đôi rồng, trực tiếp chọc thủng. Lập tức, nóng hổi long huyết phun ra, trên chiến trường, truyền đến hồng long thống khổ kêu rên. Tề quan chiến đến một màn này chúng yêu, nhộn nhịp hít vào ngu mở khi la nhờ. Như thế cường hãn long tộc, tại cái này nhân tộc nữ tử trước mặt, vờ ơ y ma yếu ớt không chịu nổi một kích chỉ là một ngón tay, liền trực tiếp đâm thủng long tộc phòng ngự cái này hồng long. Thế nhưng là có tương đương với nhân tộc cấp 3 linh hoàng thực lực long á lại thêm yêu thú lực lượng, long tộc phòng ngự, liền xem như đối đầu cấp 4 linh hoàng nhân tộc, QNZ không nhất định sẽ thua. Hiện tại thế nào một màn trước mắt, tựa hồ phá vỡ yêu tộc đối nhân tộc nhận biết. Nhân tộc hồng long kêu rên về sau. To lớn long đầu nhắm ngay Khương Ly. Khương Ly cười lạnh, bước ra một bước, trên thân nháy mắt quang mang vạn trượng, cấp 5 linh hoàng lực lượng bộc phát, lực lượng kinh khủng đồng dạng hội tụ thành một đầu vô hình cự long, hướng phía hồng long ga ho the tờ mà đi. Hồng long không kịp nói cái gì, chỉ có thể cùng cái nào hư ảo cự long hung hăng đụng vào nhau. Ba nhờ tiếng vang về sau, Khương Ly vung ra cự long tiêu tán, mà cái nào hồng long cũng bị đánh cho trên mặt đất liên tục lăn lộn. Khí tức đều biến đến bất ổn. Khương Ly một kích mà ra, liền không tốt thôi thôi. Nàng cổ tay phải lắc một cái, quang hoa rơi vào trong tay nàng, biến thành một cái trường kiếm sắc bén. Tuyệt diệu cửu thiên kiếm pháp, theo trường kiếm bên trong vung ra. Nháy mắt, giữa thiên địa tất cả phong duệ chi khí, phảng phất đều hội tụ tại nàng trên trường kiếm, vô tận kiếm khí, rót thành một đường, theo nàng phóng lên tận trời, bước vào cái nào hồng long đỉnh đầu hư không, ngự trị ở bên trên nó. Một kiếm rơi trong trước mắt, thiên địa thất sắc, vạn vật đều yên tĩnh, tất cả đều tĩnh lại. Phảng phất thiên địa bên trong, chỉ còn lại cái nào một đạo hóng ánh kiếm quang, hướng hồng long đầu chém xuống. Bá không có kinh thiên động địa âm thanh, không có hoa mỹ lực lượng va chạm. Tại kiếm quang hiện lên về sau, hồng long đầu trực tiếp theo trên thân thể rớt xuống, lan xuống tại cổ chiến trường hoang mạc phía trên. Một kích này, vô luận là đại biểu yêu hoàng yêu tộc chiến sĩ. Còn là đại biểu long tộc những quân đội kia, hay là hư không bên trong, thuộc về Tây Hoa Trung Hoang Bách Điểu quân đoàn, đều là nội tâm rung động, mãnh liệt gợn sóng không ngừng sinh ra. Cái này nhân tộc nữ tử, vờ ơ y ma thật lấy sức một mình, chém giết một đầu trưởng thành cự long mà chính nàng. Vờ ơ y ma là một vị cấp 5 linh hoàng cường giả tuyệt thế thật mạnh quả thực chính là biến thái nhân tộc cũng coi như... Còn là nữ tử nhưng nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu nàng đến tột cùng là ai ngày đó tuyển phi, Khương Ly phong thái, cũng không phải là nơi này tất cả yêu tộc chiến sĩ đều phải gặp. Đối nàng thân phận, tự nhiên cũng không rõ lắm. Nhưng, tại tất cả yên tĩnh thơ ý điếm, hư không trên chiến trường, nhưng vang lên một đạo thiếu niên âm thanh. Long Vương, ta cái này Hoàng Phi thực lực làm sao coi như là qua được đi. Chờ chút Hoàng Phi bọn họ yêu Hoàng. Lấy trong bình tĩnh giấu giếm đắc ý, kiêu ngạo âm thanh, đối Long Vương câu này chu tâm chi ngôn, chính là vì nói cho bọn hắn, để bọn hắn kinh diễm, rung động nhân tộc nữ tử, đến tột cùng là ai Hoàng Phi nhân tộc nàng chính là bọn họ yêu tộc, tương lai Hoàng Phi yêu tộc chiến sĩ đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó đôi mắt bên trong đều bộc phát ra kích động tinh quang. Yêu tộc tôn trọng thực lực, tương lai của bọn hắn Hoàng Phi, tựa hồ không tệ rất không tệ Khương Ly chém giết Hồng Long. Theo hư không bên trong nhanh nhẹn mà rơi. Nghe được lục giới cái nào tựa như khoe khoang nửa điểm lời nói, nàng không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía hư không bên trong đạo kia thân ảnh màu trắng. Có một ngày, nàng có thể trở thành niềm kiêu ngạo của hắn, hắn khoe khoang vô liếng, cũng là một kiện hạnh phúc cực hạn sự tình. Đột nhiên, Khương Ly cảm thấy hạ xuống thân thể dừng lại. Nàng cụp mắt nhìn lại, lại phát hiện chính mình vờ ơ y ma đứng tại một cái cự trưởng bên trong. Chỉ là một cái thuộc về cự viên bàn tay, Khương Ly ngoái nhìn, nhìn thấy cự viên mặt. Tấm kia không gọi được xinh đẹp mặt, đối nàng nhếch môi cười một tiếng, mười phần chất phác. Đây là nàng vừa mới cứu cự viên, trong mắt của hắn tổn thương, đã khỏi hẳn, nhìn không ra một chút vết tích. Tại nàng xem qua đến thời điểm, cự viên đột nhiên túi lầu xuống, chăm trượng thân thể, quỳ một chân xuống đất, nột ngạt như sấm âm thanh truyền ra, bái kiến hoàng phi thanh âm của hắn, tại trên cổ chiến trường không ngừng quanh quẩn. Vô số yêu tộc chiến sĩ, đều cụp mắt, cùng kêu lên hô to, bái kiến hoàng phi nguyên lai, bọn họ tương lai nhân tộc hoàng phi, trời vừa sáng liền tại bên trong chiến trường cổ, đồng thời cùng bọn hắn cùng một chỗ tham dự yêu tộc chiến đấu. Bái kiến hoàng phi trên cổ chiến trường, bái kiến hoàng phi âm thanh, như sóng biển, không ngừng khuếch tán. Âm thanh rung trời hư không bên trong, thực khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười hài lòng. Nhân tộc Long Vương ánh mắt nhìn về phía Khương Ly. Cái nào mê hồn bóng dáng, tuyệt diệm ngũ quan, để hắn trong mắt dâng lên một vẻ tham lam xâm lược chi ý, nhưng lập tức, hắn đem đáy lòng ý nghĩ thu lại, trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ quan mang. Nhân tộc, cũng muốn nhúng tay ta yêu tộc sự tình là muốn bước lên nhân tộc, yêu tộc ở giữa chiến tranh, câu nói này, là đang chất vấn yêu hoàng, cũng là đang chất vấn Khương Ly. Thậm chí, còn có châm ngòi chi ý thực cười, chậm rãi quay đầu, nhặt nheo ánh mắt, rơi vào Khương Ly trên thân. Khương Ly ánh mắt nhìn thẳng hắn, cu nở dê đồng dạng cười. Nàng câu lên khóe môi, nhìn về phía Long Vương, lười biếng bên trong mang theo điên cuồng quyến âm thanh, tại bên trong chiến trường cổ vang lên, ta nói Long Vương, ngươi có phải hay không ngốc không nghe thấy bọn họ gọi ta cái gì sao? Nàng ánh mắt nhẹ buông xuống, nhìn về phía lấy tay nâng nàng cự viên hỏi, to con, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Hoàng phi cự viên hết sức phối hợp nói. Khương Ly nụ cười trên mặt càng thêm mê người, nàng ngước mắt, lần nữa nhìn về phía Long Vương. Nghe thấy được không đó bọn họ gọi ta Hoàng phi. Ta nếu là yêu tộc Hoàng phi, hôm nay ta yêu tộc thảo phạt phản nghịch, chẳng lẽ ta còn không thể tham dự ngươi như vậy thai điếc, còn muốn ngốc nghé yêu hoàng vị trí tốt? Hoàng phi nói thật hay yêu tộc các chiến sĩ, cùng kêu lên phụ họa.